Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 860, Địch Hiên muốn phế phế đi. Hoàng, Đại, Sơn, người con mẹ nó tại cho ta làm cái gì? Địch Hiên lúc này cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, nhìn về phía nơi xa giả bộ làm thụ trọng thương Hoàng Đại Sơn. Thanh âm cực kỳ trầm thấp chất vấn. Hoàng Đại Sơn nghe được Địch Hiên mà nói về sau, trong mắt lóe lên một vệt vẻ khinh thường, thầm nghĩ, làm cái gì? Tự cứu, ngươi nói làm cái gì? Hiện tại không giả bộ như trọng thương, một hồi thì thật con mẹ nó bị đả thương nặng. Địch Hiên hội trưởng, không được, tiểu tử này thực lực quá mạnh, ta căn bản không phải hắn một chiêu chi địch. Hắn thông qua khảo hạch. Hoàng Đại Sơn tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng cũng không cho phép chuẩn bị nói ra, bởi vì hắn hiện tại cũng là buộc cái này Địch Hiên tự mình khảo hạch Bạch Phong. Ngươi không phải đựng à? Vậy ngươi liền hào hào bị Bạch Phong sửa chữa đi. Muốn cho lão tử bị cuồng ngược lần thứ hai, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Nghe được Hoàng Đại Sơn lời này, Địch Hiên lần này bảo tàu, hướng thẳng đến Hoàng Đại Sơn quát. Hoàng Đại Sơn, sự kiện này ta sau đó tuyệt đối sẽ báo cáo tổng bộ. Ngươi liền đợi đến lần nữa tiếp nhận tổng bộ trừng phạt đi. Hoàng Đại Sơn nghe được Địch Hiên cái này uy hiếp, lại là hoàn toàn không quan tâm. Bởi vì hắn biết, các loại cái này Địch Hiên bị Bạch Phong sửa chữa sau đó, trả hết báo. Trừ phi hắn không sợ chính mình mất mặt, mà Địch Hiên nhìn đến Hoàng Đại Sơn nghe được chính mình lời này, toát ra cái kia một bộ hoàn toàn không thèm để ý thần sắc, tức thì bị tức nổ tung. Tiểu tử, cái này Hoàng Đại Sơn đối khảo hạch của ngươi không tính toán gì hết. Hiện tại, từ ta tự mình đến khảo hạch ngươi, đừng nghĩ lấy dùng phương thức gì đến hối lộ ta, cái kia là vô dụng. Địch Hiên lúc này trực tiếp bộc phát ra chính mình cấp 63 triệu hoán sư lực lượng. Triệu hoán thiên thư xuất hiện tại trong tay, 7 con triệu hoán thú toàn bộ đều kêu gọi ra, càng là cấp tốc dung nhập trong cơ thể của hắn. Ngay sau đó, cấp 63 khí tức cường đại liền trực tiếp theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Tuy nhiên Bạch Phong là cái phế vật, nhưng Địch Hiên vẫn chuẩn bị bạo phát toàn lực. Để Bạch Phong cái này không phải triệu hoán sư phế vật biết triệu hoán sư lực lượng là cường đại đến mức nào. Bạch Phong nghe xong Địch Hiên mà nói về sau, nhìn đến thể hiện ra mạnh nhất trạng thái chiến đấu Địch Hiên, bỗng nhiên nở nụ cười lạnh nói, ngươi nói ta đối Hoàng Đại Sơn hối lộ phương thức tại ngươi cái này không có tác dụng. Không sai, mặc kệ ngươi hối lộ phương thức là cái gì, tại ta chỗ này căn bản không thể thực hiện được. Một cái không có giác tỉnh triệu hoán thiên thư phế vật đều có thể thông qua khảo hạch, trở thành thanh đồng cấp thợ săn. Cái này truyền đi, chẳng phải là muốn người chê cười. Địch Hiên nhìn chằm chằm Bạch Phong, giọng nói vô cùng này nghiêm túc nói. Mà lúc này Hoàng Đại Sơn sớm đã từ dưới đất đứng lên, đi đến một bên ngồi trên mặt đất, lộ ra xem kịch vui thần sắc. Nghe được Địch Hiên lời này về sau, thở dài, toát ra một vệt đáng thương chi sắc. Bởi vì hắn biết Địch Hiên một hồi tuyệt đối sẽ bởi vì câu nói này mà hối hận. Ngươi chắc chắn chứ? Bạch Phong nghe được Địch Hiên mà nói về sau, lộ ra hí ngược chi sắc hỏi. Hừ, Địch Hiên lạnh hừ một tiếng nói, lập tức ngươi liền sẽ không dùng loại này không quan trọng thần thái đối mặt ta. Sợ là ngươi liền muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bất quá, liền xem như quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta cũng phải cho đủ ngươi giáo huấn. Vậy ngươi thì không muốn xem trước một chút, ta đến cùng là dùng cái gì hối lộ Hoàng Đại Sơn? Bạch Phong nghe được Địch Hiên mà nói về sau, mở miệng lần nữa hỏi. Hả? Địch Hiên nghe nói như thế, lại là toát ra một vệt vẻ tò mò. Dù sao Hoàng Đại Sơn thế nhưng là cấp 80 triệu hoán sư. mà Bạch Phong bất quá là một cái phế vật. Hắn chả thật có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là thứ gì, vậy mà có thể hối lộ ở Hoàng Đại Sơn, thậm chí tại chính mình uy hiếp phía dưới, Hoàng Đại Sơn vẫn lựa chọn tưới nước. Tốt, ta còn đang tò mò cái này, vậy ngươi liền nói một chút, ngươi là dùng cái gì hối lộ Hoàng Đại Sơn đi. Địch Hiên nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng, ha ha, nghe được Địch Hiên lời này, Bạch Phong lúc này toát ra một vệt quái dị tà mị nụ cười. Nụ cười này để Địch Hiên sau khi thấy, cực kỳ phản cảm. Ba, thế mà, đúng lúc này, một đạo vang dội cái tát bỗng nhiên vang lên. Sau đó, Địch Hiên thì một mặt mộng bức nâng tay phải lên che tại nóng bỏng đau đớn phải trên mặt. Mà đối diện Bạch Phong lại vẫn đứng tại chỗ một mặt ý cười nhìn lấy hắn. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này cũng không có động. Cái kia vừa mới đến cùng là ai đánh a? Mà lại, ta thậm chí ngay cả mảy may bóng dáng đều không nhìn thấy. Địch Hiên lúc này một mặt kinh hãi nghĩ đến. Soát, muốn đến nơi này, Địch Hiên đột nhiên hướng Hoàng Đại Sơn nhìn qua. Nếu như nói nơi này có người có thể làm được điểm này, vậy trừ Hoàng Đại Sơn, khác ta con mẹ nó người. Dù sao Hoàng Đại Sơn thực lực thế nhưng là cấp 80, mà hắn bất quá cấp 63. Nếu như không phải sau lưng có người, hắn cũng không dám như thế đối Hoàng Đại Sơn nói chuyện. Mà Hoàng Đại Sơn nếu như muốn động thủ, hoàn toàn chính xác có thể làm được vừa mới xuất hiện quỷ dị tình huống. Hoàng Đại Sơn nhìn đến Địch Hiên hướng chính mình nhìn lại, trực tiếp cười mở ra tay cười nói, đừng nhìn ta, ta sớm đã đem triệu hoán thú đều thu hồi đến triệu hoán thiên thư bên trong. Đừng quên, triệu hoán đi ra tại hòa vào tự thân cũng là cần thời gian, mà lại cũng sẽ có lực lượng ba động. Vừa mới trong thời gian ngắn như vậy, ta có thể là căn bản làm không được, cũng không gạt được ngươi. Cho nên, vừa mới động thủ không phải ta. Hả? Nghe xong Hoàng Đại Sơn mà nói về sau, Địch Hiên cũng là phản ứng lại, sau đó thì khẽ nhíu mày đem ánh mắt nhìn về phía đối diện cũng chưa hề đụng tới Bạch Phong. Nhưng hắn không thể tin tưởng vừa mới là Bạch Phong xuất thủ. Một cái không có giác tỉnh triệu hoán thiên thư phế nhân, làm sao có thể vô thanh vô tức làm đến cho hắn một bàn tay, mà lại hắn liền mảy may tung tích đều không nhìn thấy. Ai, cái này Địch Hiên thật là thảm a, tên biến thái này tiểu tử, xuất thủ thì liền ta đều không nhìn thấy mảy may, chớ nói chi là hắn. Nhìn vẻ mặt mộng bức Địch Hiên, Hoàng Đại Sơn lắc đầu thở dài lẩm bẩm. Bạch Phong lúc này nở nụ cười nhìn vẻ mặt mộng bức Địch Hiên mở miệng nói. Lần này, ta muốn áo của ngươi. Hả? Nghe được Bạch Phong lời này, Địch Hiên còn chưa kịp phản ứng, má trái trong nháy mắt thì đau rát đau. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Bạch Phong, lại phát hiện đối phương vẫn tại nguyên chỗ. Nhưng trong tay lại có một kiện để hắn nhìn lấy cực kỳ quen thuộc áo bào. Làm Địch Hiên cúi đầu xuống hướng trên người mình nhìn qua về sau, hoảng sợ phát hiện trên người mình y phục vậy mà biến mất. Cái kia, đáng chết, đây không phải là thật. Cái này tuyệt đối không phải thật. Địch Hiên lúc này trong mắt lộ ra sợ hãi vô cùng thần sắc. Không ngừng tự an ủi mình, Bạch Phong lúc này tùy ý đem Địch Hiên áo bào ném xuống đất đối xa xa Hoàng Đại Sơn mở miệng nói. Ta nhớ được ngươi triệu hoán thú bên trong, giống như có một đầu hỏa diễm triệu hoán thú, giúp ta đem cái này áo bào đốt đi. Hoàng Đại Sơn nghe được Bạch Phong lời này, bỗng nhiên có một loại cực kỳ dự cảm không tốt, càng là trực tiếp nhìn về phía Địch Hiên. Địch Hiên cũng không phải người ngu, cũng là đột nhiên nhìn về phía Hoàng Đại Sơn. Hoàng Đại Sơn nhìn lấy hướng về mãnh liệt lắc đầu Địch Hiên, bất đắc dĩ cười nói, Địch Hiên a, ngươi cũng đã nhìn ra, ta là thật không giúp được ngươi. Nói xong, Hoàng Đại Sơn trong tay thì xuất hiện triệu hoán thiên thư. trực tiếp đem một đầu hỏa diễm triệu hoán thú kêu gọi ra. Trực tiếp phun ra một mồi lửa đem Địch Hiên áo bào cho đốt không còn một mảnh. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Địch Hiên ngoạn vị đạo. Tiếp đó, ta muốn từng cái đem quần áo ngươi toàn bộ lột sạch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.